Và Mỹ Phượng vừa lo vừa sợ, vừa nhìn thấy bóng dáng đang rón ra rón rén của cô bé ngoài cửa, cơn giận lại bùng lên tiếp, trực tiếp kéo cô bé lại, dùng bàn tay to lớn như cái quạt hương bổ đánh mấy phát vào mông. Cô ấy không thèm quan tâm đến chuyện phong lưu nho nhã xảy ra trong nhà cũ họ Châu, lôi thẳng chồng và con gái rời khỏi. Cho nên, chuyện sau đó vẫn là nghe người khác nói lại. Tình nhân của Trần Hồng Thải là anh họ bên nhà mẹ đẻ của cô ta. Hai người bị bùa nhân duyên mà Châu Thiện khắc ra mê hoặc, vừa sinh xong đầy tháng, đã làm ra cái chuyện gián díu này trong phòng ở cữ. Châu Gia Sương bình sinh ưa sĩ diện nhất, làm sao có thể chịu được nỗi nhục bị cắm sừng, lập tức lôi Trần Hồng Thải muốn đến cục dân chính ly hôn. Trần Hồng Thải tóc tai rũ rượi, quỳ trên giường khẩn cầu cũng không có tác dụng. Cũng không biết dáng vẻ đáng thương của Trần Hồng Thải chạm vào sợi dây thần kinh nào của anh họ bên nhà mẹ đẻ cô ta. Lúc vợ chồng nhà người ta còn đang làm loạn lên đòi ly hôn, nhân tình nhân gãi như hắn cũng không biết xấu hổ, còn châm chọc thêm một câu: "Mày đắc ý cái gì? Con trai mày là của tao." Cả nhà họ Châu đều ngơ ngác, nhà mẹ đẻ của Trần Hồng Thải cũng sửng sốt. Vẫn cứ là ông anh họ này không sợ gây thêm phiền phức, mở miệng nói thêm câu nữa: "Mày thay tao nuôi con gái bao nhiêu năm như vậy, tao phải cảm ơn mày đàng hoàng." Lúc này thì cả thôn Hoàn Khê đều bùng nổ. So với chuyện cái viện không có ai ở tại đầu đông của thôn bốc cháy, tin tức này còn dữ dội hơn nhiều. Đương nhiên sau khi dập lửa, tin tức người trong thôn phát hiện ra mấy bộ hài cốt trong giếng cuối cùng vẫn đè xuống chuyện Châu Gia Sương bị cắm sừng. Trong thôn Hoàn Khê 10 năm nay có 3-4 đứa trẻ mất tích, báo cảnh sát đều qua quýt cho xong chuyện. Người khác đều cho rằng những đứa trẻ này đã bị bắt cóc đi rồi. Ai có thể ngờ thi thể những đứa nhỏ lại được tìm được ở trong giếng cũ. Đúng là tạo nghiệt mà. Châu Thiện xoay vần mới biết được người đàn ông béo đó chính là chủ hộ của căn biệt. Người này tên Châu Gia Nhân, chính là con em cùng họ với mấy người Châu Gia Bình, lớn hơn Châu Gia Bình mấy tuổi. Hắn ta vận khí tốt, nhờ ngọn gió cải cách mở cửa cầm di sản của cha mẹ, mở một cái xưởng bên ngoài kiếm được nhiều tiền. Trong lúc sự nghiệp đang lên phơi phới, hắn ta lại bị phát hiện mắc bệnh nan y, sống không còn bao lâu nữa. Sau đó, Châu Gia Nhân liền mất tích. Người trong thôn thỉnh thoảng vài năm mới thấy hắn ta trở về một lần. Dân làng đều kinh ngạc, hắn mắc bệnh nan y nhưng không chết, lại không đoán ra được mục đích hắn trở về là để bắt cóc trẻ con trong làng, để thi truyền thuật tụ hồn tục mệnh ác độc đó, hại tính mạng người khác, duy trì sự sống miễn cưỡng cho bản thân. Mà Hứa đại sư kia, Châu Thiện lại không thăm dò ra được bất cứ thông tin nào. Mãi cho đến một ngày, Phan Mỹ Phượng ngẫu nhiên nhắc tới anh trai ruột của chị dâu nhà mẹ đẻ cô ấy mất tích đã lâu, người nhà báo án nhưng không tìm thấy. Châu Thiện không thể không chú ý, cái thôn có bày trận khóa rồng. Trong khi nhìn thấy Phan Mỹ Long thì cô bé mới biết được nhà vợ của Phan Mỹ Long cũng ở trong thôn đó. Thôn này cũng được coi là nổi tiếng trong huyện La Hoa, rất nhiều thầy phong thủy đều từ thôn này mà ra. Hòa Hạ hiện giờ coi đạo thuật huyền môn là lời bịa đặt về mê tín phong kiến giả thần giả quỷ, cho nên một cái thôn xuất hiện nhiều thầy phong thủy như vậy coi như là riêng một ngọn cờ. Mà anh trai ruột của chị dâu nhà mẹ đẻ Phan Mỹ Phượng chẳng phải chính là anh vợ của Phan Mỹ Long? Gã tha hẳn cũng là người của cái thôn đó. Châu Thiện chớp chớp mắt: "Mẹ ơi, mẹ họ Phan, cha họ Châu, vậy chị dâu mẹ họ gì?" Phan Mỹ Phượng trừng mắt nhìn cô bé một cái: "Trẻ con hỏi chuyện này làm gì?" Châu Thiện sớm đã nghĩ sẵn lời để chặn lại, rút ra một quyển sách mới từ trong cặp sách. "Thầy giáo đang giảng cho bọn con nghe về Bách Gia Tính, con muốn xem thử họ của bác ấy có trong sách hay không." Châu Gia Bình vui sướng ôm cô bé lên dùng râu cọ cọ một hồi: "Thiện Thiện cũng biết đọc sách rồi, khá lắm, khá lắm." Châu Thiện bị hàm râu cọ vào đến mức suýt có chút suy sụp. Cô bé còn lâu mới thích đọc sách, nhưng tốt xấu gì cũng là thần quân sống hơn 100.000 năm, lần nào cũng ôm bài thi ngữ văn 30-40 điểm thì cũng quá mất mặt rồi. Nếu để cho đồng liêu trên thiên giới biết được, cái mặt già này còn biết treo vào đâu. Châu Gia Bình ra hiệu cho Phan Mỹ Phượng: "Trẻ con hay tò mò, em nói cho con biết cũng chẳng phải xong rồi sao?" Phan Mỹ Phượng lườm anh ấy một cái: "Anh tưởng em không muốn à? Chẳng qua nhiều năm như vậy rồi em cũng không thân với chị ta, ai còn nhớ được chị ta họ gì chứ?" Động tác trên tay cô ấy không dừng lại, nhanh chóng cán bột: "Họ Tôn? Không đúng, họ Tăng, hình như cũng không giống lắm." Châu Thiện lắc đầu: "Rốt cuộc là họ gì ạ?" Đột nhiên Phan Mỹ Phượng dùng cái tay dính đầy bột vỗ vào thái dương của mình: "Đúng rồi, là họ Hứa, là họ Hứa." Ánh mắt Châu Thiện khẽ động, khóe miệng cong lên thành một vòng cung lạnh thấu xương: "Họ Hứa, vậy thì khéo quá rồi, họ gì không được, lại cứ phải là họ Hứa." Châu Thiện im lặng nhìn cha mẹ không biết chuyện gì vẫn đang vui vẻ cán bột, trong lòng dịu lại.

Nhà chồng giàu có, 25 tuổi có một con trai, đường con gái có một đường vân thẳng, có thể thấy là con một, có chút thú vị. Chị Thu Đình quay người, cái này cũng đều có thể tính ra được. Vẻ mặt Châu Thiện bình thản, ngón tay nhanh chóng bấm đốt. Đáng tiếc, vận giao hoa cái phú quý không thể tả, tiếc rằng bên người có tiểu nhân quấy phá, số đã định sẽ chết sớm. Sao hoa cái là một cát tinh trong tử vi đầu số, hình tượng là cái lọng tre của vua, vì vậy nó mang theo quý khí tượng trưng cho quý nhân. Gương mặt vốn dĩ hiền hòa dễ gần của Trì Thu Đình trong chớp mắt trở nên cực kỳ hung ác. Nói vậy, Châu Thiện bình tĩnh nhìn lại cô ấy. Phu nhân chuyến này vội vã chính là vì Lệnh Lang nhỉ? Nếu như tôi tính toán không sai, Lệnh Lang lúc này đã có nguy hiểm đến tính mạng. Sáng nay cô ấy mới nhận được điện thoại của cha chồng, thâm nhi bệnh tình nguy kịch, chuyện này căn bản không hề nhắc tới với người khác, ngay cả tài xế còn không biết, cô nhóc này làm sao mà đoán ra được. Ánh mắt Trì Thu Đình lúc nhìn Châu Thiện lần nữa đã có chút e sợ, hai vai cô ấy sụp xuống. Không sai, ngài nói đều không sai. Mắt Trì Thu Đình đỏ lên, xin đại sư cứu con trai tôi. Không ai có thể hiểu được vẻ mặt Châu Thiện lúc này, cô bé chỉ thở dài thật lâu. Cô bé cúi đầu bóc ra tấm thẻ gỗ hình giọt nước đó. Cái này có thể cứu cậu ta. Trì Thu Đình ngơ ngác một chút, mờ mịt cầm lấy tấm thẻ gỗ, có nhiệt ý nhẹ nhẹ men theo thẻ gỗ thấm vào lòng bàn tay, xua đi mệt mỏi trong mấy ngày liền không ngủ không nghỉ. Cô ấy tự nhiên có thể nhận ra chất gỗ, hoa văn lim chỉ vàng, trầm hương thượng hạng, chạm trổ thượng thừa, giá cả vật này chỉ sợ không thấp. Cô ấy đã hoàn toàn tin tưởng Châu Thiện hẳn không phải loại thần côn giả danh lừa bịp. Cái này bao nhiêu tiền? Dựa vào tâm ý của phu nhân, bằng lòng cho bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Lần này đến văn lão đều không khỏi nhìn cô bé với cặp mắt khác. Vừa nãy là ai trong xe cực kỳ hám tiền mà la hét rằng nhất định phải lột hết tiền của mấy người xem bói. Trì Thu Đình cắn răng lấy ra một tập chi phiếu, sau khi ký dẹt dẹt dòng bay phượng múa mấy chữ lên mới xé một tấm xuống. Nếu thật sự có tác dụng, xong việc nhất định sẽ hậu tạ. Dù sao con trai bệnh nặng, cô ấy cũng không dám trì hoãn thêm nữa, cầm lấy tấm thẻ gỗ đó đi thẳng. Văn lão nhìn tờ chi phiếu, giọng nói cũng có chút run rẩy. Một trăm ngàn. Châu Thiện xoa cằm cười đến tâm trí rung động. Người phụ nữ này đúng là hào phóng. Chúng ta chia 50-50. Văn lão xua tay liên tục. Ây đại sư, không dám không dám. Châu Thiện trừng mắt nhìn ông ấy. Nếu ông công nhận, tôi sẽ nguyền rủa ông. Văn lão ngậm chặt miệng lại. Ây thật thiếu tôn trọng quá mà. Châu Thiện tươi cười hớn hở, giao chi phiếu cho văn lão. Giao cho ông rồi, nhớ đưa tôi 50 ngàn. Cô bé mới không thèm nói cho người khác biết, cô bé căn bản không biết dùng chi phiếu. Chỉ là Châu Thiện nhíu mày bấm ngón tay tính toán, mi tâm sắp xoắn cả vào nhau. Cô bé làm sao lại thiếu con trai người phụ nữ đó món nợ kiếp trước chứ? Nực cười, cô bé đường đường là Sơn Từ Thần Quân, trước giờ chưa từng nợ ai. Trừ phi tuệ nhãn xảy ra sai sót. Nhưng mà có thể sao? Trì Thu Đình vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện tỉnh, lúc ở hành lang vì đi vội quá còn bị trẹo chân. Em dâu Cát Thanh còn giả vờ đỡ cô ấy. Chị dâu, vừa nãy bác sĩ nói thâm nhi hết đường cứu chữa rồi, chị nhất định phải cố gắng gượng đấy. Trì Thu Đình chỉ cảm thấy trời đất dày chuyển, suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Cha chồng đứng ở cửa phòng bệnh, giọng nói nghiêm khắc. Cát Thanh, con nói bậy gì vậy? Cát Thanh hoảng loạn, xoay đầu sang một bên. Cha chồng cô ta quay đầu lại, nhìn thấy Trì Thu Đình sắc mặt trắng bệch, đau đớn nhắm mắt lại. Thu Đình, vào đây đi. Trì Thu Đình cảm thấy bước chân của mình như đang lướt đi, cho tới khi đến trước giường bệnh của con trai, cô ấy đều cảm thấy không hề chân thực. Con trai cô ấy xuất sắc như vậy, ngoan ngoãn như vậy, lại còn nhỏ như vậy, sao có thể không cứu được nữa chứ? Phó Kỳ Thâm mềm nhũn nhỏ xíu, yên lặng nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt. Trì Thu Đình bụng miệng bắt đầu rơi nước mắt. Thầm nhi, mẹ về rồi đây, mẹ còn mua sách cho con, sách mà con thích nhất. Phó Kỳ Thâm vẫn nằm trên giường bệnh không hề nhúc nhích, đường gấp khúc trên máy điện tim di chuyển chậm rãi, dường như đang có xu hướng ổn định. Cha chồng cô ấy cũng khó đè nén được đau thương, đóng cửa phòng lại, chỉ để vợ chồng Trì Thu Đình và cha mẹ chồng ngăn cách ánh mắt người ngoài. Trì Thu Đình không kìm được rúc đầu vào chăn khóc nức nở, lưng cô ấy run rẩy dữ dội, mẹ chồng thở dài, đặt tay lên lưng cô ấy tỏ ý an ủi. Ngay lúc này, tấm thẻ gỗ trong túi cô ấy rơi xuống, trượt vào trong chăn. Mắt thường có thể thấy được,

Mấy bác gái đó kể về trạng thái khi chết của hộ gia đình đó vô cùng sinh động. Ai nấy đều mặc quần áo đỏ, đi giày đỏ, đầu đội nắng chói chang, đồng loạt treo cổ chết trên xà ngang nhà chính. Nghe nói người nhà đó lưỡi thè ra rõ dài, chết không nhắm mắt nhìn về phía đông, dọa chết người. Châu Thiện nghe tới đây, ánh mắt cuối cùng trở nên lạnh thấu xương. Áo đỏ, quần đỏ, cúng ông táo, đây là một đại kỵ trong phong thủy. Trong phong thủy, người chết kỵ nhất chính là màu đỏ, mà 7 người trong một nhà này ai nấy đều mặc quần áo đỏ, đi giày đỏ. Đây rõ ràng là dấu hiệu trước của việc muốn hóa thân thành ác quỷ. 7 hung hồn. Chẳng trách vừa nãy cô bé dùng tuệ nhãn nhìn thấy huyết oán như mây. Chẳng trách cô bé đứng ở đầu ngõ này đều có thể cảm nhận được từng cơn lạnh từ bên trong truyền ra. Cô bé nhìn vào sợi dây vàng mà cảnh sát đã giăng ra, thầm thở dài một tiếng. Khó trách đường cô bé phải tự mình làm thôi. Vào đêm, trăng vừa lên đến giữa trời liền bị mây đen bao phủ hoàn toàn. Ban ngày vì án mạng xảy ra, người trong ngõ đều hoảng sợ. Trên đường không có một bóng người đi đường. Thậm chí người say xỉn thường ngày phải uống đến nửa đêm mới say túy lũy trở về cũng không thấy tâm tích. Châu Thiện lén lút rời khỏi chiếc giường nhỏ của mình, rón ra rón rén đi đến bên phòng ngoài cha mẹ. Nghe thấy tiếng ngáy bên trong mới thở phào nhẹ nhõm, liền mở cửa sổ nhanh chóng đi ra ngoài. Hộ gia đình bị diệt môn kia họ Diêu, cảnh sát đã xác định đây không phải là một vụ tự sát mà là một vụ giết người. Để bảo vệ hiện trường, nhà họ Diêu đã bị phong tỏa. Bên trong có 3 cảnh sát hình sự túc trực. Châu Thiện suy nghĩ một chút, nhặt mấy viên đá nhỏ từ dưới đất lên, nhẹ nhàng đáp xuống nóc nhà họ Diêu. Hết tập 3. Đoạn nhân quả giữa Tiểu Thiện và Phó Kỳ Thâm là gì? Trần nghĩ đây vẫn chưa phải là hồi kết đâu. Tính ra thì hai đứa này bằng tuổi nhau, Tiểu Thiện thậm chí vẫn còn đang đi học mẫu giáo đấy. Rồi thì thảm án diệt môn nhà họ Diêu là do đâu? Kẻ nào có thâm thù đại hận đến mức hạ sát cả nhà họ, lại còn muốn biến họ thành hung hồn nữa? Thì câu trả lời sẽ có ở tập 4 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.